LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 1213, đánh không hổ. A, ha ha ha, không biết tại sao, Dương Tiểu hiện tại đã lười nhác cùng nữ nhân này tức giận. Ngược lại trực tiếp cười như vậy đi ra, giống như nghe được một cái rất êm tai trò cười. Vậy mà nói Tô Minh cùng Tần gia tiểu công chúa, hai người là dế nhũi, còn nói bọn hắn ngay cả một cái túi cũng mua không nổi. Đây quả thực buồn cười quá. Dương Tiểu cũng không biết nàng đến cùng ở đâu ra dũng khí nói lại lời này. Thân yêu, người đừng cảm thấy ta nói lời này nghe không thoải mái. Thực tế ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi nhìn ngươi là nhân sĩ thành công, tự nhiên đến đưa một chút cấp bậc bằng hữu, cùng cái loại người này kết giao. Đối với ngươi là một điểm trợ giúp đều không có. Mặt đỏ nữ nhân ngược lại càng nói càng lai kính. Một bộ vì Dương Tiểu tốt khẩu khí. Ba, thật tình không biết nàng đã triệt để đem Dương Tiểu cho chọc giận. Dương Tiểu bên này đưa tay cho nàng một bàn tay. Thanh thúy tiếng bạt tai trực tiếp vang lên. Có thể thấy được Dương Tiểu cố sức không nhỏ. Dương Tiểu cơ hồ không chút đánh qua nữ nhân. Trước đó hỏi nàng chuyện gì xảy ra thời điểm. Cứ việc trong lòng có tức giận. Nhưng Dương Tiểu vẫn là nhịn được. Bất quá bây giờ Dương Tiểu nhịn không được. Cái này mặt đỏ nữ nhân nói lời đã có chút quá mức. Có vài nữ nhân đích thật là đến thu thập một chút. Tô Minh cái kia là nhân vật nào? Dù là với Dương Tiểu loại này xã hội tầng địa vị người đi nhìn Tô Minh, đều cảm thấy cái này là một cái sâu không lường được đại nhân vật. Cùng loại người này kết giao bằng hữu không nghi ngờ không sai. Dương Tiểu rất rõ ràng đạo lý này. Cho nên cùng Tô Minh kéo quan hệ. Cho tới bây giờ chỗ quan hệ cũng không tệ lắm. Mặc dù bây giờ nhìn không ra cái gì, nhưng Dương Tiểu rất rõ ràng. Vạn nhất ngày nào gặp được chuyện, Tô Minh nhất định có thể giúp hắn. Như thế một cái trọng yếu bằng hữu, kết liễu nữ nhân này trực tiếp để hắn chớ cùng Tô Minh lui tới. Hơn nữa còn nói những cái kia lời khó nghe. Cái này khiến Dương Tiểu vô cùng khó chịu. Nếu để cho Tô Minh nghe được những lời này, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ sợ là cá nhân tâm bên trong đều sẽ không thoải mái a. Đến lúc đó xuất hiện tổn thất vẫn là Dương Tiểu. Trong thương trường tới đi qua lui tới một chút người đi đường, lập tức dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Dương Tiểu. Đối với đánh nữ nhân nam nhân, rất nhiều người bình thường đều là không có hảo cảm. Cho nên Dương Tiểu không hiểu bị những này không rõ tình huống ăn dưa quần chúng cho rất khinh bỉ. Bất quá đầu năm nay cũng không ai dám xen vào việc của người khác. Đặc biệt là nhìn Dương Tiểu cùng cái này mặt đỏ nữ nhân. Nhìn cái kia đều là có mặt mũi. Một thân cách ăn mặc không tầm thường. Lại không người dám đến. Nhiều lắm là xa xa ném một ánh mắt nhìn chăm chú một chút mà thôi. Mặt đỏ nữ nhân cả người đều bị đánh có chút bối rối. Nàng là căn bản không nghĩ tới. Luôn luôn đối với nàng rất tốt Dương Tiểu. Vậy mà tự mình động thủ đánh nàng. Ngươi đánh ta. Dương Tiểu, ngươi lại dám đánh ta. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Cái này mặt đỏ nữ nhân bưng kín mình bị đánh cái kia nửa bên mặt. Có chút không buông tha nói. Thật tình không biết Dương Tiểu hiện tại căn bản lười nhác nhìn nàng. Mà là nói thẳng, đánh ngươi là để ngươi rõ ràng một chút bản thân có bao nhiêu vô tri. Ngươi biết miệng ngươi cái kia hai cái dế nhũi là nhân vật nào sao? Nếu như hai người bọn hắn muốn, hoàn toàn có thể đem nơi này toàn bộ cửa hàng cho mua lại. Dương Tiểu nói thẳng, cái gì? Mặt đỏ nữ nhân ngây dại. Tại trong ấn tượng của nàng, có thể tùy tâm sở dục mua một chút mình thích xa xỉ phẩm. Một lần dạo phố tốn hơn 10 vạn, đã là rất có tiền người. Ai ngờ Dương Tiểu mới mở miệng nói cái kia hai cái dế nhũi, có thể đem toàn bộ cửa hàng cho mua lại. Cái này Hoa Thịnh cửa hàng, đây chính là toàn bộ Ninh Thành lớn nhất cao đoan nhất cửa hàng nha. Bên trong đỉnh cấp chủ quán vô số, đem toàn bộ cửa hàng cho mua lại đó là cái gì khái niệm? Hừ, Dương Tiểu hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, cái kia đạp chân ngươi nữ nhân, ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng gọi Tần Tiểu Khả, thà rằng thành tam đại gia tộc Tần gia tiểu công chúa. Hiện tại Tần gia người cầm lái là chị ruột của nàng. Ngươi thật sự cho rằng nàng mua không nổi nơi này phá túi? Dương Tiểu mặt lộ vẻ khinh thường mở miệng nói ra. Mặt đỏ nữ nhân theo Dương Tiểu sau khi cũng coi như là tiếp xúc một chút Ninh Thành lưu xã hội đồ vật. Tự nhiên biết rõ cái này Ninh Thành tam đại gia tộc. Đánh chết cũng không nghĩ đến. Cùng với nàng phát sinh cãi vã Tần Tiểu Khả. Vậy mà thà rằng thành tam đại gia tộc Tần gia người. Lúc này mặt đỏ nữ đại não của con người giống như là có một cái tạc đạn bất thình lình nổ tung đồng. Dạng, oanh, một tiếng. Sau đó nàng đầu óc trống rỗng. Bất quá cái này còn thiếu rất nhiều. Dương Tiểu tiếp tục nói. Về phần bên cạnh nàng nam nhân kia. Cái kia càng thêm ghê gớm. Hắn là cái ngay cả ta đều đến cẩn thận từng ly từng tí muốn lấy lòng người. Ta cho ngươi biết. Ngươi cho rằng ta rất có tiền đúng không? Ta chút tiền ấy ở trước mặt hắn. Căn bản không đáng chú ý. Tần gia người cầm lái. Tần thị tập đoàn chủ tịch Tần Thi Âm. Cùng hắn 8/9/10 là tình lữ quan hệ. Cái này Hoa Thịnh cửa hàng là cái nào công ty? Ngươi biết không? Dương Tiểu lại hỏi một câu. Mặt đỏ nữ nhân lúc này mặt biểu lộ đã có chút ngốc trệ. Dương Tiểu hỏi một câu nàng nói một câu. Hồi đáp. Là, Hoa Thịnh tập đoàn. Hoa Thịnh tập đoàn chủ tịch là ai? Dương Tiểu hỏi tiếp. Là, Lý Viện Xương. Vấn đề này mặt đỏ nữ nhân cũng biết. Bởi vì Lý Viện Xương tại Ninh Thành danh khí cũng là không thấp. Thậm chí được người xưng là Ninh Thành nhà giàu nhất. Một nữ nhân có thể đem thương nghiệp phát triển đến nước này. Nhận khen ngợi không nghi ngờ sẽ nam nhân nhiều. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Tiểu lúc này nói ra, Lý Viện Xương chủ tịch, cùng ta người bạn kia quan hệ cũng phi thường tốt, coi hắn là làm đệ đệ ruột thịt của mình đồng dạng. Bọn hắn cùng người một nhà đồng dạng ở chung, nếu như hắn nếu mà muốn, cái này Hoa Sinh cửa hàng Lý Viện Xương đều có thể trực tiếp đưa cho hắn. Dương Tiểu lời này không, có chút nào khuếch đại, Hoa Thịnh cửa hàng mặc dù lớn vô cùng. Bất quá tại to lớn Hoa Thịnh tập đoàn, Hoa Thịnh cửa hàng chỉ là hắn một phần nhỏ mà thôi. Tô Minh nếu là thật muốn, Lý Viện Xương không nghi ngờ không nói hai lời trực tiếp đưa. Thậm chí một điểm do dự đều không có. Hôm nay hắn là xem ở mặt mũi của ta, mới không nói gì đi. Nếu không ngươi làm ra chuyện này, người ta nếu như muốn thu thập ngươi, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Sau đó Dương Tiểu không nói gì nữa. Nếu như lời muốn nói, Tô Minh chỗ đáng sợ nói một giờ cũng nói không hết. Rất nhiều Dương Tiểu cũng không hiểu rõ. Nhưng vẻn vẹn những này đã đủ rồi. Đầy đủ đối với cái này mặt đỏ nữ nhân xuất hiện to lớn trùng kích. Lúc này mặt đỏ nữ nhân toàn bộ người cũng đã ngớ ngẩn. Đại não tràn đầy trống không? Dương Tiểu lời nói đối với nàng sinh ra liên tục không ngừng trùng kích. Sinh ra to lớn ảnh hưởng. Nói cái này mặt đỏ nữ nhân đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chỉ sợ nàng đánh chết cũng không nghĩ đến. Bản thân hôm nay vô ý đắc tội dạng này hai cái đại nhân vật. Dương Tiểu vừa rồi đánh nàng một bàn tay, tự hồ đánh không hổ. BK Converter Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.